Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198, chương 1199, Cầy Đình Quét Huyệt. Đầu sỏ gây nên ra, đế thể đệ nhất băng, băng tinh, đáng sợ băng diệt chi lực xuất hiện, lập tức bao phủ một mảng lớn cung điện, lại để cho bọn họ đều là kịch liệt chấn động, cung điện bày ở bên trong. Giống như là có một cái đại thủ đang không ngừng địa xé rách, muốn đem sở hữu tất cả cung điện đều chấn vỡ. Thanh Lâm khuôn mặt lãnh tuấn, không đều băng tinh chi lực toàn bộ tán đi. Đế thể đệ nhị băng tự đón lấy xuất thủ. Đế thể đệ nhị băng, băng nhật nguyệt, một kích này chi lực viễn siêu băng tinh chi lực, chỉ một thoáng, phảng phất có một cổ phong bạo nhanh chóng mang tất cả mà qua, từng tòa như sơn tự nhạc cung điện, chợt thành phiến như mọc thành phiến sụp đổ, sụp xuống, ngã xuống, một kích này, chừng 380 nhiều tòa cung điện, hủy hoại chỉ trong chốc lát, cái kia hình ảnh, quá kinh người, quá rung động nhân tâm, như cùng là tại diệt thế. Cùng lúc đó, Thanh Thiền cũng là biểu lộ lạnh lùng xuất thủ. Chỉ thấy nàng bàn tay như ngọc trắng từ hư không trung nhẹ phẩy, lập tức lại để cho hắn vị trí một mảng lớn thiên khung. Hào quang đều ám xuống dưới, giống như là hắc ám hàng lâm đại địa. Bản đồ thiên chướng mắt hào quang, đều bị cái kia hắc ám cho vật che chắn. Bỗng dưng, một cái chừng hơn 1.000 vạn trượng lớn lên cực lớn thủ trường, như là cổ tiên vương chi thủ. Xuất hiện ở cung điện bầy chung, cái kia một tái đại thủ, như thông thiên thần chạm ngọc mài mà thành, lưu chuyển lên thần thánh khí tức, những nơi đi qua, nhưng lại một mảnh hắc ám vật che chắn hết thảy, cực kỳ hủy diệt chi lực, phàm là bị hắn nhiễm thượng đại điện, đều là hào quang tan giả, kiến trúc sụp xuống, bàn tay lớn như là không xa không giới. Thần Hoàng Chi Huy, triển lộ không bỏ sót, một kích này qua đi, chừng 350 tòa cung điện, hóa thành trên đất phế tích, tỷ đệ hai người đồng thời một kích, lập tức lại để cho hình bóng lay động cung điện bầy phía trước. Xuất hiện một mảng lớn đất trống, hơn 700 tòa đại điện bị hủy, tuy nói không cách nào cùng cái kia hơn vạn số lượng so sánh với, thực sự số lượng kinh người. Một cấp bản đồ thiên thiên chúa, bao nhiêu năm cũng không từng tao ngộ qua bực này sự kiện. Cái này một cái chớp mắt, từng đạo lưu cầu vồng từ cái này trên đất phế tích bên trong nhanh chóng lao ra, đó là nguyên một đám khí tức cường đại nửa bước thần hoàng. Đại điện bị hủy, bọn hắn trước tiên xuất hiện, hơn 700 tên nửa bước thần hoàng, khí tức ngập trời. Có hủy thiên diệt địa chi năng, chỉ một thoáng bao phủ tinh không, những người này đều một lời không nói, dương động tu vi, lập tức đem Thanh Lâm cùng Thanh Thiền chỗ đứng thẳng hư không. Đánh thành xôi trào, lưu quang lập lòe, năng lượng bắn ra không chỉ, một mảnh kia hư không, chợt biến thành xá tử yên hồng, các loại nhan sắc hào quang, lập lòe không dứt, giết, chấm ngoặc kép. Những người này trên người đều trải rộng mãnh liệt sát phạt chi khí, hơn 700 người liên thủ, có thể đem chọn cái một cấp bản đồ đưa về xã hội nguyên thủy. Ta thảo, tỷ đệ lưỡng báo nổi, dẫn xuất đại phiền toái. Yêu Thiên thét dài, không khỏi phân trần, lôi kéo Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng tự là phá diệt không gian mà đi, bay ngược mà đi. Bọn hắn đối phó một gã nửa bước thần hoàng, còn có thể có lực đánh một trận, hơn 700 tên nửa bước thần hoàng đồng thời ra tay. Bọn hắn cũng chỉ có thể tránh lui. Thời gian qua một lát về sau, ba người xuất hiện ở mấy trăm vạn dặm tinh không bên ngoài. Khẩn trương chú ý phía trước phát sinh hết thảy, chỉ thấy một mảnh kia sôi trào trong hư không. Thanh Lâm cùng Thanh Thiền thân hình kịch liệt tăng vọt, lập tức tự phân biệt hóa thành hơn trăm vạn trượng cao cự nhân. Thanh Lâm chấn trưởng, Diệt thiên thủ bao hàm diệt thiên chi ý, đem vô cùng năng lượng sao tới trong tay. Đại đế lục vận chuyển, lập tức đem sở hữu tất cả năng lượng thôn phệ. Thanh thiền tác thì càng là trực tiếp, một đôi bàn tay như ngọc trắng, hết sức nhỏ đẹp mắt, lại cực kỳ đáng sợ. Nàng trực tiếp một trường che xuống, lập tức đem sở hữu tất cả tàn sát bừa bãi năng lượng tất cả đều chấn diệt. Nửa bước thần hoàng, cuối cùng không phải thần hoàng, hóa thần kiếp khảo nghiệm cùng tạo hóa, bọn hắn không có kinh nghiệm. Thanh Lâm không phải thần hoàng, lại có thể tay không diệt thần hoàng như tàn sát cầu. Thanh thiền tác thì là chân chính thần hoàng, cùng hơn 700 tên nửa bước thần hoàng tầm đó, có một cái đại cảnh giới siêu việt, cổ ra tất cả mọi người, hôm nay đều phải chết. Thanh Lâm thét dài, kiến mộc thần thông thi triển, lập tức có từng khỏa che trời đại thụ chập chờn mà ra, cắm rễ tại cổ ra cả vùng đất, nhanh chóng cất cao, khỏe mạnh sinh trường. Theo Thanh Lâm bàn tay lớn huy động, cái kia từng khỏa che trời trên đại thụ, lập tức có vô số như ngọc thạch tạo hình mà thành phiến lá bay ra. Trong hư không, một đầu hoàn toàn do phiến lá tạo thành cự long xuất hiện, mãnh liệt hướng hơn 700 tên nửa bước thần hoàng. Thanh thiền thì là giơ thẳng lên trời một tiếng hoàng minh. Nàng trương khai hai tay, như là thánh hoàng dương cánh, có một cái cự đại thánh hoàng hư ảnh, tự phía sau của nàng xuất hiện. Ngay sau đó, thanh thiền vung tay, sau lưng thánh hoàng hư ảnh lên, lập tức có một đạo đạo lưu quang, sao mà ra. Yêu thiên, quý huyền linh, thanh ngưng thị lực đều viễn siêu thường nhân, mặc dù cách vô hạn tinh không, bọn hắn cũng có thể chứng kiến. Cái kia từng đạo lưu quang, thình lình đúng là thánh hoàng một cây lông vũ, mỗi một trên căn mặt đều bao phủ đáng sợ hỏa diễm. Đầy trời lưu quang, lập tức lại để cho hư không đều biến thành một cái biển lửa. Ta thảo, hai người này, thật muốn đem cái này một cấp bản đồ thiên cho chấn diệt sao? Bọn hắn lúc nào trở nên cường đại như thế hả? Yêu thiên kinh hô, quả thực không thể tin được trước mắt chứng kiến đến hết thảy. Quý huyền linh cùng thanh ngưng, cũng là động dung, cổ gia cường đại, làm cho các nàng ngoài ý muốn. Có thể Thanh Lâm cùng thanh thiền, cũng thực lực siêu nhiên, lại để cho một cấp bản đồ thiên đổi chủ. Có lẽ thực không phải nói đơn giản như vậy. Trên trời sao, hơn 700 tên nửa bước thần hoàng lần nữa ra tay, muốn tiêu diệt giết Thanh Lâm cùng thanh thiền. Thế nhưng mà nghênh đón bọn hắn là kiến mộc thần thông đáng sợ phiến lá, cùng thánh hoàng hư ảnh giết người lông vũ. Chỉ là một thời gian nháy con mắt mà thôi. Tinh không tựu yên tĩnh trở lại. Hơn 700 tên nửa bước thần hoàng toàn bộ bị chém giết, tinh không chấn động, huyết vũ mưa như chút nước. Chứng kiến đây hết thảy, yêu thiên, quý huyền linh cùng thanh ngưng lập tức lần nữa biến sắc. May mắn bọn hắn rút đi kịp lúc, nói cách khác, sợ cũng sẽ bị cái này đáng sợ một kích ảnh hưởng đến. Hơn 700 người, lập tức chết hết, đáng sợ kia phiến lá cùng thánh hoàng lông vũ. Không chỉ có chém giết hơn 700 tên nửa bước thần hoàng, còn đem từng tòa cung điện xuyên thủng ngàn vết lở loét trăm lỗ. Lúc này đây, chừng hơn 1.000 tòa cung điện hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hơn 1.000 tên cường giả xuất hiện trong tinh không, Thanh Lâm cùng thanh thiền đều phát giác, trong đó thậm chí không thiếu chính thức thần hoàng. Những người này số lượng tuy nhiên không nhiều lắm, khí tức lại cực kỳ cường đại. Khanh, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một tiếng kim loại thanh âm rung động truyền đến. Thanh Lâm thình lình chú ý tới, một cái toàn thân đều bị hắc y lung bảo vệ người vật, chính mang theo hơn 10 tên hắc y nhân, hướng phía cái phương hướng này xung phong liều chết mà đến. Ánh đao băng liệt, chừng trên trăm vạn trượng, đã đem Thanh Lâm cùng thanh thiền bao phủ. Là ngươi, nhìn người nọ, Thanh Lâm nhưng lại sắc mặt đại biến. Hắn cũng không thể nhìn ra người này chân diện mục, nhưng có thể nhận ra trong tay hắn quỷ đầu đao. Một chuyến này người, đúng là nhiều hơn 200 năm trước đánh rách tả tơi Thanh Nguyên. Cẩm Uyển, Lý Ngọc Ngưng phần mộ cũng huyết tinh đồ diệt bổ thiên các những người kia. Là các ngươi, đầu sỏ gây nên, còn phụ mẫu ta, vợ cả quan tài đến. Nhận ra một chuyến này người, Thanh Lâm lập tức không thể bình tĩnh. Hắn một tiếng hí dài lối ra, sau đó liền nhanh chóng hướng phía hơn 10 người phóng đi. Cùng lúc đó, Thanh Thiền cũng là biểu lộ kích động, bàn tay như ngọc trắng dương động, như thánh hoàng dương cánh, đánh về phía hơn 10 tên hắc y nhân. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.